Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ duyên của hắn. Khẳng định là cái này thông thiên cường giả coi trọng mình cường đại thiên phú tu luyện, quanh co lòng vòng đang trợ giúp chính mình, ngươi đừng giả bộ, ta đã xem thấu hết thảy, rất nhiều người đều là mù quáng lại tự tin, Diệp Thanh hiển nhiên chính là như thế. Chủ quán, ngươi tốt, cái này đĩa bao nhiêu tiền? Lão đầu nhìn một cái Diệp Thanh, 50 vạn, 50 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? 5 vạn như thế nào? Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị cò kè mặt cả thời điểm, một đạo thô kịch thanh âm tại cái này phía sau vang lên. Chủ quán, 10 vạn ta muốn ý tốt. Thành giao. Chủ quán lúc đầu 5 vạn liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng là khi nhìn đến lại còn có quan đại đầu. Lập tức quả quyết xuất thủ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong, thô kịch đại hán liền ôm chính mình coi trọng mâm sứ chạy. Quy. Rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Ngươi sao có thể bán cho những người khác? Diệp Thanh nổi giận, cái này mâm sứ nếu như mình không có nhìn lầm, hẳn là Vĩnh Lạc trong năm ngự dụng mâm sứ, giá trị giữ gốc tại 2.000 vạn cất bước. Ha ha! Nghèo bức đừng đến dính dáng. Lão bản liếc một chút Diệp Thanh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Thanh bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại mình lửa giận trong lòng. Hắn lại coi trọng một cái khuyên tai ngọc. Cái đồ chơi này cũng là có giá trị không nhỏ. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa đột phát. Ta muốn. Một cái tuổi trẻ muội tử đi tới, lần nữa đoạt trước một bước, tốc độ ánh sáng hoàn thành giao dịch, sau đó phủi mông một cái đi, ý. Diệp Thanh một mặt mộng bức, vì sao hôm nay khắp nơi không thuận, nhưng dù sao cũng là cái muội tử, hắn cũng không tốt đi nói cái gì, lại tiếp tục bắt đầu đi dạo. T. Họa bên trong họa. Bức họa này trong ngoài hai tầng, ngoại tầng là đồ dỏm, nhưng là bên trong cái kia tuyệt đối là quốc bảo cấp bậc đồ cổ. Giá trị khó mà đánh giá. Ê Diệp Thanh đè xuống kích động trong lòng, có hai lần trước kinh lịch, hắn hiện tại cũng không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là khoan thai đi tới trước sạp. Chủ quán, mấy cái này lớn bình sứ bao nhiêu tiền? Một cái 10 vạn y tốt. Những thứ này bình sứ ta toàn đều muốn. Nhưng này tấm phá họa ngươi phải cho ta, ta muốn đem những này bình sứ bọc lại. Hiển nhiên, Diệp Thanh học thông minh, ý không ở trong lời. Nhưng cho dù Diệp Thanh lại thế nào cẩn thận, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Chủ quán. Này tấm phá họa ta muốn, 50 vạn ngươi có thu hay không? Chủ quán hai mắt tỏa sáng, e thu. Diệp Thanh trong nháy mắt phá phòng, ngay cả vội mở miệng, e uy, ta tới trước tốt a. Ta cho ngươi 100 vạn. 100 vạn nhận lấy bức họa này. Hắn thật không kèm được. Tiểu ca ca, bức họa này là Luân gia nhìn thấy trước, ngươi liền để cho người ta mà. Người ta năm nay vừa đầy 18 tuổi. Nũng nịu thanh âm tại Diệp Thanh bên tai vang lên. Diệp Thanh khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua bên cạnh muội tử, lại là một cái rất xinh đẹp cô nương. Trong nháy mắt tinh trùng lên não. Khụ khụ. Đã vị tiểu thư này nghĩ như vậy muốn. Vậy ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Kết quả là tại Diệp Thanh cự tuyệt về sau, cái này nũng nịu muội tử khí thế trong nháy mắt thay đổi. Đưa tay đập vào đầu vai của hắn, giọng nói thô kệch, ghê cảm ơn, lão đệ, ý. Thanh âm này. Rõ ràng là cái móc chân đại hán. Diệp Thanh trái tim nhỏ trong nháy mắt nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương, từ nhỏ tại tiên ngục bên trong tu hành Diệp Thanh kiến thức vẫn là quá ngắn, ba cái bảo bối A đều bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn bị một cái chết biến thái buồn nôn một thanh, Diệp Thanh sắc mặt tối đen, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Đáng chết, đến tột cùng là ai tại chơi ta? Vận khí ta không có khả năng đen đuổi như vậy a. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình là bị người theo dõi, nhưng lại không có chứng cứ. Về sau, mỗi khi hắn nhìn cái trước bảo bối thời điểm, chuẩn có người tới đoạt, mà lại ra giá còn cao hơn hắn, chủ quán tự nhiên mà vậy bán cho những người khác. Má nó, lão tử lần này mua cái hàng giả. Nhìn ngươi còn đến hay không? Kết quả làm hắn càng thêm mộng bức, hắn chọn trúng một cái đồ dỏm, kết quả vậy mà không có người cùng hắn đoạt. Ha ha ha, tiểu ca có ánh mắt a, đây chính là nhị lang thần năm đó mang qua cửu nhãn thiên châu, bán ngươi 100 vạn tuyệt đối không lỗ. Chủ quán cười nhận Diệp Thanh 100 vạn, trở tay đem một cái giả không thể lại giả Thiên Châu đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh rất im lặng. Hắn là thật tâm tính sập a. Lão tử mẹ nó mua chính phẩm thời điểm không ai đoạt, hiện tại 100 vạn liền mua đến như vậy cái nhựa plastic đồ chơi. Huyết áp tiêu thăng 180. Về sau Diệp Thanh lại đổi những địa phương khác. Đi đổ thạch, kết quả coi trọng thạch đầu toàn bị người đoạt chọn trước đi. Cạc cạc cắt ra đế vương phỉ thúy, người khác kiếm lời mấy ức. Mà hắn liền sợi lông đều không có. Đi trị bệnh cứu người, kết quả quần chúng bên trong có người khiếu nại hắn phi pháp làm nghề y, kém chút không có bị bắt giữ đi, đi đoán mệnh, kết quả bị giữ trật tự đô thị nhóm sốc sạp hàng. Diệp Thanh từ xuất sinh đến nay, chưa từng có như thế biệt khuất qua, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng lại không chỗ thi triển, biệt khuất muốn chết. Chương 310, Thiên mệnh người hiệp hội. Tự định nghĩa hệ thống. Hiển nhiên, Diệp Thanh không may không phải trống rỗng mà đến. Cho dù hắn có được đỉnh cấp dịch dung thuật, thậm chí có thể lừa qua đại tông sư con mắt. Nhưng là rất đáng tiếc, không gạt được phá thiên kỳ cường giả. Phải biết, Giang Triệt trước đó đạt được ba cái kia đại tông sư khôi lỗi trước mắt toàn bộ đều đã tấn thăng trở thành phá thiên kỳ. Mà hắn còn chuyên môn lấy ra một cái phá thiên kỳ khôi lỗi, phụ trách theo dõi Diệp Thanh. Những thứ này đoạt Diệp Thanh cơ duyên những người đi đường không là người khác, tất cả đều là từ cái này phá thiên kỳ khôi lỗi đóng vai mà thành. Chủ đánh một cái làm tâm tính. Đáng chết a. Đến tột cùng là ai tại nhằm vào ta? Diệp Thanh nổi giận, phẫn nộ siết chặt song quyền, toàn thân nội lực tuôn trào ra. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ngươi đây là... Cùng đường mạc lộ sao? Như U Linh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh bên cạnh, trực tiếp đem hắn giật nảy mình. Là ai? Diệp Thanh còi báo động đại tác, thân là một đám cường giả đỉnh cao đồ đệ, hắn tự nhận là gặp qua rất nhiều cường giả, cho nên khi tiến vào thế tục giới về sau, đối hết thảy đều mang xem thường ánh mắt nhưng lại liên tục gặp đả kích, cái kia Khương gia phá thiên kỳ cường giả lại không nói trước, còn có cái kia đến vô ảnh đi vô tung thông thần cảnh đại cao thủ, mà bây giờ đứng ở trước mặt mình lại là người phương nào. Diệp Thanh cảm giác tùy tiện một người đi đường liền có thể nắm chính mình cái. Này tông sư đại viên mãn cổ võ giả. Ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý liền có thể. Thanh âm hơi có vẻ khoan thai, Diệp Thanh tập trung nhìn vào, một cái bộ dáng nam tử trẻ tuổi thình lình trạm trước mặt mình. Nhưng là làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là người này vậy mà trôi lơ lửng ở không trung. Mà lại hắn không cảm giác được bất luận cái gì nội lực ba động. Chỉ có một khả năng. Thực lực của người này hơn mình xa. Đạt tới phá thiên kỳ về sau, liền có thể bằng vào nội lực trên không trung tiến hành thời gian ngắn dừng lại. Ngự không thuật, hắn những sư phụ kia nhóm cũng có thể làm được, nhưng là để cho người ta không cảm giác được nội lực tồn tại. Cái này liền đáng sợ. Chẳng lẽ lại tên trước mắt này so với mình những sư phụ kia còn cường đại hơn? Cũng là một cái thông thần cảnh siêu cấp cường giả. Hắn là thật sợ, nơi này cũng thật là đáng sợ a. Hắn nhớ tới mình những sư phụ kia nhóm, lời thề son sắt nói cho hắn biết, tùy tiện xong, thế tục giới tu vi trần nhà chính là thiên kình đại tông sư, ngươi nhập thế nhiều nhất một năm liền có thể cử thế vô địch. Kết quả hiện tại, nào chỉ là đại tông sư? Phá thiên kỳ không bằng chó, thông thần khắp nơi trên đất đi a, thành thị sáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Ngài là... Diệp Thanh thái độ trong nháy mắt thả cực kỳ khiêm tốn. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, ta là thiên mệnh người hiệp hội thành viên, mà chúng ta hiệp hội quan sát ngươi rất lâu. Ê, nam tử trẻ tuổi ngữ khí ngạo nghễ, tự hồ hoàn toàn không có đem Diệp Thanh để ở trong mắt. Thiên mệnh người hiệp hội. Diệp Thanh có chút mộng bức, cảm giác lại chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Không sai, cái gọi là thiên mệnh người chính là đại khí vận gia thân người, thân phụ đại khí vận. Làm mọi chuyện đều sẽ như cá gặp nước, vận khí phi thường tốt. Ê, Diệp Thanh nghe xong trầm mặt tới, nhớ tới mình mấy ngày gần đây bi thảm tao ngộ. Vậy các ngươi khẳng định tìm nhầm người, ta căn bản không có cái gì đại khí vận, ta gần nhất vận rủi liên tục, gặp vận đen tám đời, ta khẳng định không phải cái gì thiên mệnh người, vận rủi người có lẽ có ta một phần. Không không không, ngươi chỉ là bị người nhầm vào mà thôi, kỳ thật trên người ngươi xác thực gánh vác lấy đại khí vận, ta muốn. Ngươi hẳn là không phải người của thế giới này a. Hoặc là nói, ngươi là từ sau cửa mà đến. Thanh niên thần bí một câu nói toạc ra Diệp Thanh lai lịch, Diệp Thanh trong nháy mắt nheo lại đôi mắt. Chờ một chút, ngươi nói ta bị người nhầm vào rồi. Ta bị ai nhầm vào rồi? Thanh niên cười thần bí y muốn biết. Gia nhập chúng ta Thiên Mệnh Người Hiệp Hội, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiền bối có thể nói cho ta, ngươi là cảnh giới gì đại tu sĩ? Diệp Thanh thanh âm có chút run rẩy, hắn mặc dù biết nói như vậy rất mạo muội, nhưng là hắn thật rất hiếu kỳ. Ha ha, ta tên là Diệp Phàm Bụi, về phần tu vi. Hẳn là so ngươi cao hơn một chút như vậy. Diệp Thanh kích động ghê, tiền bối, chúng ta là bản gia A, ta cũng họ Diệp. Diệp Phàm Bụi Thái Dương rịn ra mấy giọt mồ hôi, có chút im lặng. Ai cùng ngươi là bản gia? Thiên Mệnh Người trong hiệp hội họ Diệp nhiều người đi, chẳng lẽ lại đều là bản gia, mà lại? Có thể hay không đừng tức tức rồi. Hắn hiện đang trang bức rất mệt mỏi tốt a. Không gian hệ dị năng căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, ngự không phi hành rất hao tổn lam, giả bộ tiếp nữa sợ là muốn lộ tẩy. Diệp Thanh, nếu như ngươi không phải từ phía sau cửa mà đến, chúng ta hiệp hội căn bản sẽ không thu ngươi, cái này đối với ngươi mà nói sao lại không phải một loại cơ duyên. Diệp Phàm Bụi thanh âm rất có mê hoặc lực không thể không nói, Diệp Thanh thật động tâm. Thiên Mệnh Người hiệp sẽ. Có rất nhiều người sao? Diệp Thanh hỏi. Người không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh, đều là bị thiên đạo chiếu cố sủng nhi, có người có thể hoành giang đoạn thủy, có người có thể di sơn đảo hải, càng có người có thể hoành độ hư không. Tại Diệp Phàm Bụi một trận lắc lư phía dưới, Diệp Thanh tâm động, thật động tâm, di sơn đảo hải, hoành độ hư không. Cái này cần cái gì cấp độ võ giả mới có thể làm đến a, thông thần cảnh đều không đủ xem đi. Chẳng lẽ là thông thần phía trên cảnh giới? Thật có lỗi. Hắn người này ánh mắt thiển cận, thông thần cảnh chính là hắn có thể tưởng tượng đến mức cực hạn. Đi thôi, đi theo chúng ta Thiên Mệnh Người hiệp hội làm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tốt. Diệp Thanh cắn răng một cái, quay con thoi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Là ai ở sau lưng một mực chơi ta? Diệp Phàm Bụi ánh mắt hơi híp, đôi mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, chậm rãi phun ra hai chữ. Giang Triệt. Hắc xì. Ai ở sau lưng nhắc tới ta? Giang Triệt hùng hùng hổ hổ lên, sau đó đại thủ đập vào Du Uyển Nhi trên mông đít nhỏ, có phải hay không là ngươi đang mắng ta? Du Uyển Nhi. Ta. Ân, xem ra không phải cô gái nhỏ này, Giang Triệt tiện tiện bật cười mà cũng nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên tích. Khí vận chi tử Trần Hạo khí vận đoạn tuyệt, tiến hành đánh giá kết toán. Đánh giá đẳng cấp, S, phi thường lão luyện phản phái, chỉ là có chút xuất sinh, lấy được được thưởng, sử thi bảo rương một cái, tự định nghĩa hệ thống một cái, thái cực chi thần, kỹ năng. Túc chủ tích lũy khiến ba vị khí vận chi tử khí vận đoạn tuyệt, thu hoạch được hệ thống thăng cấp một lần Giang Triệt. Ế! Thứ đồ gì? Làm sao đột nhiên Trần Hạo liền khí vận đoạn tuyệt rồi? Bất quá nghĩ nghĩ, Giang Triệt liền minh bạch. Trần Hạo con hàng này khí vận cũng kém không nhiều nên ngừng tuyệt, dù sao gia tộc của hắn thế lực, thân muội muội của hắn, thậm chí bao gồm bản thân hắn đều hoàn toàn thần phục với mình. Hắn hết thảy kim thủ chỉ toàn bộ không có. Con hàng này hiện tại hẳn là hoàn toàn thần phục. Bất quá hắn tỷ lệ rơi đồ cũng là rất cao. Sử thi cấp bảo rương Giang Triệt mở qua một cái, cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Thế nhưng là phía sau ban thưởng lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Tự định nghĩa hệ thống. Chương 311, hệ thống thăng cấp. Đổi bị động làm chủ động. Tự định nghĩa hệ thống. Hệ thống cũng có thể tự định nghĩa. Giang Triệt khóe miệng khẽ nhếch, cả người rất là kinh ngạc. Tự định nghĩa hệ thống, một cái có thể tự định nghĩa hệ thống, túc chủ có thể cho hệ thống này giao phó một chút cơ sở ban thưởng, thiết lập hệ thống phụ trợ phương hướng, đồng thời chỉ định túc chủ khóa lại, tương đương với một cái con hệ thống, nhưng là hệ thống bên trong vật phẩm cần túc chủ mình bổ sung, hệ thống có thể tùy thời thu về. Nhân tạo kim thủ chỉ. Giang Triệt nhíu mày, nhưng đây là một cái xác rỗng hệ thống A, chỉ có nó biểu mà thôi. Bên trong hệ thống ban thưởng đều cần mình đi lấp mạo xưng. Nhưng là đây quả thật là chỉ có nó biểu sao? Giang Triệt nghĩ nghĩ, sau đó nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, cái đồ chơi này. Chỉnh người ngược lại là rất không tệ. Một bụng ý nghĩ xấu Giang Triệt cả người hay là vô cùng có một bộ. PS, nhân vật chính hệ thống không phải là một vị nào đó đại lão chế tạo, mời không nên suy nghĩ nhiều. Về phần còn lại mấy cái ban thưởng, cũng đều thật không tệ, thái cực chi thần, dung hợp kỹ năng đấy về sau, túc chủ đem hoàn chỉnh nắm giữ thái cực chi đạo, ngài đem thấy rõ tất cả thái cực áo nghĩa, ngộ ra một đầu hoàn chỉnh võ đạo elf dung hợp kỹ gian triệt không có một chút do dự, cái đồ chơi này nghe liền biết rất ngu bức. Một giây sau, một cổ huyền ảo đến cực điểm lực lượng dung nhập trong thân thể hắn, Giang Triệt nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cảm thụ được biến hóa của mình. Trong chốc lát, vô số vị diện bên trong tinh thông thái cực chi đạo lịch sử tiên hiền tất cả đều tại Giang Triệt trước mặt từng cái hiện lên, mà đứng tại thái cực chi đạo điểm cuối cùng bóng người, đương nhiên đó là Giang Triệt. Cái này nghe mặc dù có chút trung nhị, nhưng xác thực như thế, cái này thái cực chi thần năng lực trực tiếp để Giang Triệt hoàn chỉnh bước ra một đầu võ đạo. Thái cực chi đạo diễn. Sinh ra được nhiều cường giả như vậy, nhưng lại chỉ có Giang Triệt đi đến điểm kết thúc. Nói câu không chút nào khoa trương, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh võ đạo Giang Triệt cho dù thiên phú tu luyện lại chênh lệch, tương lai cũng có thể bước vào thông thần chi cảnh. Sau một hồi lâu, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra, trên mặt vui cười thu liễm, kỳ vẫn là phải kính sợ lực lượng a. Lực lượng có được quá dễ dàng, liền càng thêm kính sợ lực lượng, bằng không thì rất dễ dàng sẽ không bị đoạn bành trướng thực lực phản vệ. Chính như Giang Triệt, hắn vẫn luôn không có cố ý theo đuổi cái gì lực lượng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Khụ khụ, nói lại thẳng thắn hơn, chính là nằm ngửa há to miệng, chờ lấy lão thiên gia cho ăn cơm ăn. Kỳ thật nhất lệnh Giang Triệt cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là cái cuối cùng ban thưởng. Hệ thống thăng cấp, túc chủ thu hoạch được một lần hệ thống thăng cấp cơ hội, thăng cấp sau hệ thống sẽ giải tỏa chức năng mới, mở ra hệ thống thương thành, giải tỏa điểm tích lũy khí vận mô đun. Thăng cấp. Nhất định phải thăng cấp. Tức. Hệ thống thăng cấp bên trong, dự tính cần 3 giây lúc. Thăng cấp thành công. Hệ thống nói mới nói được một nửa, liền gợi ý thăng cấp thành công. Ta dựa vào, ngươi 6 dê tốc độ đường truyền A. Nhanh như vậy. Ta nhìn người khác hệ thống thăng cấp một lần động một tí mấy ngày. Hệ thống rất cao lạnh, chỉ là đảm nhiệm một cái cẩn trọng nhỏ phụ trợ, cơ vốn không thế nào chủ động cùng Giang Triệt đáp lời. Giang Triệt cũng từng nghĩ tới, mình hệ thống có thể hay không cũng là cái nào đó đại lão chế tạo ra, mình kỳ thật chỉ là một cái khôi lỗi. Nhưng là nghĩ nghĩ hắn liền bình thường trở lại, nghĩ nhiều như vậy làm gì, lão tử đều mẹ nó qua như vậy sướng rồi, công lực nữ chính một cái tiếp theo một cái, mỗi ngày sống phóng túng, thỉnh thoảng còn có thể mặc một chút 35 giác. Tiểu hài, nằm mơ đều không dám làm như thế, cái này khiến hắn nhớ tới đã từng nhìn qua một cái tiết mục ngắn, người ngoài hành tinh xâm lấn, nói muốn đem nhân loại nuôi nhốt bắt đầu, mỗi ngày nhất định phải công việc 4 giờ, tiền lương 100 vạn lại bao hôn phối, nhưng đã đến 70 tuổi nhất định phải chết. Bình luận khu phía dưới rất nhiều người đều đang cày, ngoài hành tinh Thái Quân. Mời tới bên này, PS, lần nữa tuyên bố một lần, không có hệ thống âm mưu luận, không có hệ thống âm mưu luận, không có hệ thống âm mưu luận. Thăng cấp sau hệ thống vẫn là rất có lực, giải tỏa hệ thống thương thành cùng điểm tích lũy công năng. Cái này tương đương với trực tiếp cải biến hệ thống cách chơi. Giai đoạn trước hệ thống chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi lựa chọn công năng, căn bản là thuộc về bị động. Mà bây giờ thì là có được quyền chủ động. Kỳ thật công năng cũng rất bài cũ, chỉ cần hố khí vận chi tử liền có thể thu được nhất định điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể lại hệ thống trong thương thành mua sắm một chút tương đối cường đại vật phẩm. Giang Triệt đơn giản nhìn lướt qua hệ thống thương thành, cho đến trước mắt hắn tại phản phái lựa chọn bên trong đụng phải tất cả ban thưởng toàn năng tại hệ thống trong thương thành tìm tới. Ngưu đầu nhân huân chương, thẻ người tốt một trương, lục nô mũ một đỉnh. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Tuyệt phẩm trú nhan dược thủy, tuyệt phẩm hóa hình đan. Ngàn năm chu quả cây, vạn năm nhân sâm, vạn niên tuyết liên. Đủ loại bảo bối tầng tầng lớp lớp, rực rỡ muôn màu. Khí vận chi tử đâu? Lão tử rau hẹ đâu? Giang Triệt rất có loại rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác, cái hệ thống này thương thành vừa ra, những cái được gọi là khí vận chi tử trong nháy mắt liền từ rau hẹ mầm trưởng thành là lớn rau hẹ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng điện thoại vang lên, gọi điện thoại người chính là Giang Triệt phái đi theo dõi Diệp Thanh cái kia khôi lỗi. Thiếu gia, vừa rồi ta đang theo dõi Diệp Thanh thời điểm phát hiện một ít chuyện. Hệ thống khôi lỗi như thật đem vừa mới nhìn đến hết thảy toàn bộ nói cho Giang Triệt nghe. Cái gì? Thiên mệnh người hiệp hội. Giang Triệt nhíu mày, hiển nhiên, cái kia Diệp Phàm bụi chính là một đầu lão sói vẫy đuôi, chứa cao thủ lắc lư một chút Diệp Thanh vẫn là có thể. Nhưng là thật gặp được phá thiên kỳ cường giả theo dõi hắn. Hắn căn bản không phát hiện được. Vậy ngươi bây giờ? đã chui vào thiên mệnh người hiệp hội nội bộ rồi. Giang Triệt hô hấp hơi có vẻ kích động, đây không phải khác đưa nước uống vây lại đưa gối đầu sao, hắn đang rầu hố không đến khí vận chi tử đâu, cái này thiên mệnh người hiệp hội liền ra. Cái này nghe xong liền biết là từ một đám khí vận chi tử bảo đoàn sự ấm tạo thành hiệp hội, nếu như có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Cái kia trực tiếp liền một đợt phát đại tài a. Thiếu gia, cái này thiên mệnh người trong hiệp hội có cao thủ, mà lại bọn hắn lòng cảnh giác rất cao, trước mắt không có phát hiện cố định hang ổ. Giang Triệt nhíu mày, e cao thủ. Sao ngươi cái này phá thiên kỳ đều mạnh? Mạnh không mạnh không biết, nhưng là vừa rồi ta ẩn nấp năng lực bị người phát hiện. Vậy ngươi liền trở lại đi, không cần đi theo Diệp Thanh. Giang Triệt có chút kích động, xem như đụng phải đối thủ, cho tới nay xử lý như thế khí vận chi tử, không có một cái có thực lực. Cái này thiên mệnh người hiệp hội xác thực khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đúng rồi, thiếu gia bọn hắn giống như phát hiện ngài tại phía sau màn làm những sự tình kia. Phát hiện liền phát hiện thôi, ta cao điệu như vậy. Bọn hắn nếu là không phát hiện được, vậy cái này thiên mệnh người hiệp hội trình độ liền rất lớn. Giang Triệt hoạt động một chút gân cốt, lúc trước hắn học lên khảo thí thời điểm. Một thiên sư thuyết chấn kinh cả nước, như thế cao điệu trang bức, một chút kẻ chết văn hành vi. Khẳng định đưa tới những người này chú ý. Hắn đương nhiên là cố ý, lấy tự thân vào cuộc. Một cái thành thục phản phái đã bắt đầu dùng mình làm mồi câu đánh ổ. Ngươi về tới trước đi, không cần theo dõi Diệp Thanh, dù sao cũng là thiên mệnh người hiệp hội, bên trong khẳng định có không ít cường giả, hệ thống khôi lỗi bị phát hiện cũng không kỳ quái, bất quá dạng này mới. Tương đối có ý tứ mà. Chương 312, thiên mệnh người cùng trời làm trái người. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi. Mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ tiểu nha đầu bây giờ đã ngủ say, lúc ở Giang Triệt trong ngực ngủ rất say, thỉnh thoảng chép miệng a hai lần miệng, tự hồ mộng thấy món gì ăn ngon. Giang Triệt đưa tay, nhéo nhéo tiểu loli mềm non nớt khuôn mặt. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mình vừa rồi lấy được cái kia tự định nghĩa hệ thống. Nếu không, lấy trước Du Uyển Nhi khai đao, cho nàng làm khổ bức hệ thống. Chỉ cần qua khổ bức thời gian liền có thể thu được khổ bức giá trị có thể tại hệ thống thương thành hối đoái một chút lẻ tẻ ban thưởng. Đừng nhìn Du Uyển Nhi nho nhỏ một con, kỳ thật toàn thân phản cốt, cũng liền hiện tại Giang Triệt thực lực cường đại có thể ngăn chặn nàng, bằng không thì tiểu nha đầu này vài phút xoay người ngồi tại trên mặt hắn. Vẫn là thôi đi, ngươi cái này tiểu hài đừng bị mặt bung keo. Giang Triệt mặc dù có chút biến thái, nhưng là hố mình chuyện của nữ nhân vẫn là thôi đi. Cái gì? Là Giang Triệt một mực tại nhằm vào ta. Diệp Thanh khi biết chân tướng về sau, cả người phi thường kinh ngạc, nói thật, hắn ngay cả Giang Triệt là ai cũng không biết, mặc dù tại kinh thành Khương gia phát sinh một chút mâu thuẫn, nhưng là hắn kỳ thật cũng không có cùng Giang Triệt phát sinh trực tiếp tính xung đột, đối Giang Triệt cái tên này tự nhiên không có bao nhiêu ký ức. Có thể ta cùng hắn căn bản cũng không có phát sinh cái gì xung đột, tại sao lại muốn tới nhằm vào ta? Mà lại các ngươi thiên mệnh người hiệp hội đến cùng là làm cái gì? Diệp Thanh rất mộng, khi hắn từ tiên ngục sau khi đi ra, cơ bản vẫn ở vào mộng bức trạng thái, Diệp Phàm bụi bật cười, là ngươi không cùng Giang Triệt phát sinh xung đột, hắn vẫn sẽ nhằm vào ngươi, chỉ là bởi vì lập trường khác biệt mà thôi, ế ngươi là thiên mệnh người, mà Giang Triệt thì là thiên nghịch người, cho dù ngươi không cùng làm địch, hắn vẫn sẽ hố ngươi, lập trường khác biệt thôi, không quan hệ cái khác, ế Diệp Thanh cũng là hiểu sơ một chút đoán mệnh vọng khí chi đạo, đại khái nghe hiểu Diệp Phàm bụi. Vậy các ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không trực tiếp đi làm chết Giang Triệt? Diệp Phàm bụi khóe miệng giật một cái, e loại chuyện này phía trên tự nhiên có mình cân nhắc chi đạo, bất quá là một vị thiên nghịch người thôi, huống chi Giang Triệt mệnh lý cùng quốc vận buộc định ở cùng nhau. Diệp Thanh mộng bức nháy hai lần con mắt, e vậy ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phàm bụi cười vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai, là ngươi yên tâm, tiến vào thiên mệnh người hiệp hội về sau, ngươi liền an toàn, một hồi ta mang ngươi đi gặp một lần trong tổ chức những người khác. Một hồi ngươi có thể tuyệt đối không nên kinh ngạc, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là chúng ta thiên mệnh người hiệp hội một góc của băng sơn thôi. Rất nhanh, Diệp Phàm bụi liền dẫn Diệp Thanh đi tới một tòa cao ốc trước đó, cùng lúc đó. Một cái trung niên nhân áo đen đi ra. Trừng mắt liếc Diệp Phàm bụi, kể Diệp Phàm bụi, ngươi vừa rồi sau lưng theo một người cũng không biết. Nếu như không phải phó các chủ phát hiện hắn, toàn bộ người các sợ là đều muốn bại lộ. Diệp Phàm bụi mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Theo một người? Ai đi theo ta? Ta không có cảm giác ca. Theo phó các chủ nói, rất có thể là một cái phá thiên kỳ cường giả, các ngươi lưu ý một chút, gần nhất thế tục giới bên trong tự hồ có chút không yên ổn. Diệp Thanh nghe mơ mơ hồ hồ, người nào cắt? Phó các chủ, nhưng lại phản phất cho hắn mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Giang Triệt. Ngươi. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ thái cực võ đạo. Trần Ngưng Sương khiếp sợ tột đỉnh, cả người rốt cuộc không kèm được không sai. Giang Triệt lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh thái cực võ đạo, làm sao có thể không đi khoe khoang một chút, cho Du Uyển Nhi, Tần Sảo Sảo bọn hắn khoe khoang cũng không có cái gì dùng, dù sao các cô nương không hiểu việc a, có thể Trần Ngưng Sương xuất thân cổ võ Trần gia, tu hành chính là thái cực, tự nhiên đối thái cực hiểu rõ vô cùng, nhìn thấy Giang Triệt lĩnh ngộ thái cực võ đạo. Làm sao có thể không khiếp sợ? Ha ha! Bất quá là một đầu thái cực võ đạo mà thôi, có gì có thể khiếp sợ? Giang Triệt vẫn là rất hưởng thụ Trần Ngưng Sương ăn tinh bộ dáng. Cái gì gọi là một đầu võ đạo mà thôi? Ngươi không phải cho ta à? Trần Ngưng Sương cảm giác Giang Triệt tại vơ sai, nhưng là mình không có chứng cứ. Phải biết, liền ngay cả bọn hắn cổ võ Trần gia người khai sáng cuối cùng cả đời đều không thể bước ra một đầu mình hoàn chỉnh võ đạo chi lộ. Sương Nhi, kỳ thật ta hợp tu bí pháp không chỉ có thể tăng thực lực lên, ngay cả võ đạo cảm ngộ đều có thể truyền thâu nha. Giang Triệt tiện hề hề bật cười, Trần Ngưng Sương nghe nói sau trong nháy mắt cấp trên. Trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, tại thái cực võ đạo to lớn dụ hoặc trước mặt, cái gì thiếu nữ thẹn thùng. Tất cả đều không tồn tại. Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng gặp qua một nữ hài chủ động sẽ có bao nhiêu động lòng người. Sương Nhi, kỳ thật ta có thể lĩnh ngộ thái cực võ đạo, công lao của ngươi lớn nhất. Giang Triệt hai tay vịn Trần Ngưng Sương vòng eo mở miệng nói. Công lao của ta. Ta có công lao gì a? Trần Ngưng Sương vô tội nước trong mắt lộ ra không hiểu. Đương nhiên cùng ngươi có liên quan rồi đi. Giang Triệt mấp máy môi. Nếu như không phải ngươi kích thích ngươi ca ca Trần Hạo khí vận đoạn tuyệt cũng không sẽ nhanh chóng như vậy. Trần Hạo khí vận không đoạn tuyệt. Hắn cái này thái cực chi thần ban thưởng lại từ đâu mà đến đâu. Trần Hạo a, ngươi thật đúng là ta lão bắt mũi a, thật không hổ là người trong nhà. Đưa một cái như thế nũng nịu thân muội muội. Hơn nữa còn phát nổ nhiều như vậy siêu cấp đại lễ, ta cảm ơn ngươi a. Ngay tại Giang Triệt lẩm bẩm Trần Hạo thời điểm đang xem lấy đại môn, Trần Hạo đột nhiên toàn thân giật mình. Có loại bị người để mắt tới kinh khủng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gần nhất đạo nhiều sao? Không hiểu, hắn liền nghĩ đến Giang Triệt. Còn tốt, may mà ta bây giờ đã cùng Giang thiếu gia biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không. Trần Hạo xoa xoa thái dương. Nghĩ mà sợ a. Hắn đoạn thời gian trước cũng đã gặp qua kia cái gì Lâm Vũ một mặt, những thứ này cùng Giang thiếu gia là địch gia hỏa từng cái đều không có kết cục tốt a. Vừa nghĩ tới lúc trước mình cũng dám đối Giang Triệt gọi bậy gọi. Không được. Ta muốn cho Sương Nhi gọi điện thoại, để nàng tại thiếu gia trước mặt cho thêm ta nói tốt vài câu, nói không chừng Giang thiếu gia một kích động. Còn có thể tặng ta một trận cơ duyên đâu. Rất nhanh, điện thoại của hắn liền đánh qua. Giang Triệt, ca ca ta gọi điện thoại. Một bên khác Trần Ngưng Sương hốt hoảng bắt đầu. Không có việc gì, điện thoại này tới thật đúng lúc. Ê Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Bất đắc dĩ, đành phải liếc một cái Giang Triệt. Sương Nhi, ngươi đang làm gì đó? Đối diện Trần Hạo lập tức liền đã nhận ra Trần Ngưng Sương không thích hợp. Ca, ngươi đã trễ thế như vậy, gọi điện thoại gì? Ta tại tu luyện đâu? Ngươi kém chút để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Ê Trần Ngưng Sương giọng dịu dàng quát lớn, nếu như là đổi lại trước kia Trần Hạo, khẳng định sẽ lôi đình tức giận, nhưng là hiện tại nha. Hắc hắc hắc, Sương Nhi à, ca ca cầu ngươi một sự kiện thôi. Ngươi có thể tại Giang thiếu gia trước mặt cho ta nói tốt vài câu không? Ca ca bây giờ thực lực cũng không kém, nhìn xem có thể hay không thu ta làm tiểu đệ cái gì. Ta quá muốn tiến bộ. Trần Hạo lời nói để Trần Ngưng Sương phi thường im lặng. Ca ca của mình lúc nào vậy mà biến thành dạng này một bộ dáng. Quá không có cốt khí a. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mình cũng giống như nhau, đã từng cái kia kiêu ngạo vô cùng thiếu nữ bây giờ đều nhanh thành hợp hoang tông thánh nữ. Chương 313, Trần Hạo hố thần hệ thống. Giang Triệt ôm Trần Ngưng Sương, nghe trong điện thoại Trần Hạo nịnh nọt thanh âm. Bỗng nhiên, Giang Triệt trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái kỳ tư diệu tưởng. Trần Hạo mới vừa rồi là không phải khí vận đoạn tuyệt rồi. Nói cách khác, Trần Hạo vị này khí vận chi tử đã bị thiên đạo từ bỏ. Mà hắn vừa rồi thu được một cái tự định nghĩa hệ thống. Nếu như mình đem hệ thống lắp đặt đến Trần Hạo trên thân, con hàng này có thể hay không nặng vừa mới thăng cấp trở thành một cái khí vận chi tử. Nếu như thật thành công, vậy hắn chẳng phải là lại có thể cắt đại cửu ca rau hẹ rồi. Mà lại có thể để có được hệ thống Trần Hạo đánh vào thiên mệnh người hiệp hội nội bộ, vụng trộm gây sự tình. Bây giờ Trần Hạo hiển nhưng đã hoàn toàn thần phục, trên thân cũng không có cái gì phản cốt, mà lại dù nói thế nào cũng là mình đại cửu ca, Giang Triệt cũng không để ý tặng hắn một trận ngắn ngủi cơ duyên. Giang Triệt còn không có chuẩn bị hành động thời điểm, Trần Ngưng Sương cũng có chút khó chịu. Ca! Về sau ngươi không có việc gì đừng lại gọi điện thoại cho ta trước tu luyện. Gặp lại! Hiển nhiên, Trần Ngưng Sương đối với mình người ca ca này rất là bất mãn, Giang Triệt nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, nàng có thể cùng Giang Triệt cùng một chỗ thời gian tu luyện vốn lại ít, trải qua Trần Hạo lần trì hoãn này, mất đi 20 phút, cái này 20 phút đều đủ nàng cao. Vô cùng cao hứng tu luyện nhiều lần, điện thoại bị cúp máy về sau, Trần Hạo cả người đều tê, hắn cái kia nhu thuận muội muội đi nơi nào, đã từng hắn là sư nghi trong lòng đáng giá tín nhiệm nhất huynh trưởng, mà hắn hiện tại. Ở trong mắt sư nghi ngay cả cây cỏ dại cũng không bằng, đau nhất. Quá đau, mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc tại hắn bên tai vang lên, tích. Mạnh nhất hố thần hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không khóa lại? Trần Hạo, ế. Thứ đồ gì? Mạnh nhất hố thần hệ thống. Nhưng là rất nhanh, Trần Hạo ánh mắt bên trong liền bắn ra kích động quang mang. Hắn tin chuẩn ghét đến hai chữ mắt, hệ thống. Mặc dù lúc trước hắn vẫn luôn tại cổ võ Trần gia tu hành, ngăn cách không thế nào lên mạng, thế nhưng là từ khi tiến vào thế tục giới về sau, hắn trên cơ bản chính thành thời gian đều tại làm bảo an. Làm bảo an thứ không thiếu nhất là cái gì? Thời gian. Tại những năm này thời gian bên trong, hắn trầm mê lên Internet sản văn, đọc lúc dài càng là đột phá một vạn giờ, có thể nói kinh khủng như vậy. Đối với hệ thống hai chữ tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hệ thống. Ngươi đều có thứ gì công năng a? Trần Hạo con rùi xoa tay mà hỏi, đây chính là hắn thiên đại cơ duyên a, tích. Bổn hệ thống tên là mạnh nhất hố thần hệ thống, túc chủ cần phải không ngừng giao hữu, sau đó hố đồng đội, hố bằng hữu, hố hết thảy có thể hố người, liền có thể thu được hố cha giá trị, hố cha giá trị có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái ban thưởng. Trần Hạo hô hấp rung lên, sau đó liền trực tiếp tiến vào hệ thống trong thương thành, vào mắt một màn kém chút không có đem hắn dọa cho chết. Toàn đều là bảo bối a. Trong đó rất nhiều bảo bối đều là hắn chưa từng thấy qua, nhưng đều cần cao hố cha giá trị. Hố cha giá trị là tất cả mọi người có thể hố sao? Tự nhiên không phải, túc chủ cần tuân theo hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thống nhiệm vụ, tại chỉ định trên thân thể người mới có thể thu được lấy hố cha giá trị. A, thì ra là thế. Hi Trần Hạo nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới hố người đầu tiên lại là muội muội của mình. Dù sao hắn cái này làm ca ca từ khi hướng Giang Triệt chịu thua, thả bản thân về sau, hố muội muội sự tình liền không làm thiếu. Cái thứ hai nghĩ tới mục tiêu chính là Giang Triệt. Vậy ta hệ thống nhiệm vụ nên như thế nào thu hoạch? Trần Hạo biểu lộ kích động mở miệng, hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị hố người. Tích. Đang tìm hệ thống mục tiêu. Tìm kiếm thành công. Mời túc chủ tìm kiếm cũng thêm nhập thiên mệnh người hiệp hội tổ chức, dự tính có thể thu hoạch đại lượng hố cha giá trị. Thiên mệnh người hiệp hội. Trần Hạo ghét đến một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Tích. Phát động lâm thời nhiệm vụ, tìm kiếm đồng thời gia nhập thiên mệnh người hiệp hội, lấy được thưởng, ngàn năm chu quả một viên. Trần Hạo nghe vậy con mắt đều trừng lớn, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn mặc dù không biết cái này thiên mệnh người hiệp hội là cái thứ gì, nhưng là chỉ cần mình gia nhập vào liền có thể thu được một viên ngàn năm chu quả. Đối với chu quả đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, hắn hiện tại tu vi cắm ở hóa kình hậu kỳ, nếu như có thể phục dụng một viên chu quả. Nhiều nhất gần 2 tháng liền có thể tấn thăng tông sư, hắn thật động tâm hiển nhiên, Giang Triệt động tác vẫn là rất nhanh, Trần Hạo cái này mạnh nhất hố thần hệ thống chính là kiệt tác của hắn, mà lần này, hắn vẫn lựa chọn đợi tại phía sau màn, dù sao mình hiện tại đã bị thiên mệnh người hiệp hội người để mắt tới, có Trần Ngưng Sương cái này đầu mối then chốt, bọn hắn đối Trần Hạo khẳng định là có chỗ đề phòng. Bất quá thẻ bút xem ra là không được. Giang Triệt khe khẽ lắc đầu, Trần Hạo đã mất đi trở thành khí vận chi tử tư cách, cho dù khóa lại hệ thống cũng vô pháp lần nữa để hắn trở thành khí vận chi tử. Giang Triệt lúc đầu chuẩn bị lợi dụng tự định nghĩa hệ thống đại lượng chế tạo khí vận chi tử, sau đó tự sản tự tiêu, nhưng là hiện tại xem ra. Kế hoạch này còn chưa bắt đầu thi triển liền ngâm nước nóng. Ta đại cửu ca a, bây giờ nhìn ngươi đi. Giang Triệt lộ ra kiệt kiệt kiệt tiếu dung, hắn cho Trần Hạo cái này hố thần hệ thống, Trần Hạo hố cái khác khí vận chi tử, mà Giang Triệt hố Trần Hạo. Chiêu này kêu là cái gì? Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đương nhiên, Trần Hạo dù nói thế nào cũng là Giang Triệt đại cửu ca, nên cho cơ duyên. Hắn vẫn là sẽ cho một điểm. Mặc dù để Trần Hạo một người độc xông khí vận chi tử hang ổ có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng dù sao cao phong hiểm cũng nương theo lấy cao hồi báo mà. Đột nhiên, một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Giang Triệt cổ, bên tai truyền đến hờn dỗi âm thanh. Lại thất thần. Giang Triệt hiểu ý cười một tiếng, môi mỏng có chút câu lên. Một đêm qua đi, Trần Ngưng Sương thực lực lại có tăng lên, Giang Triệt cũng xác thực không có lừa nàng, thật có thể cho nàng truyền thâu võ đạo cảm ngộ. Mọi người đều biết, thông hướng thành công nhanh nhất con đường chỉ có một đầu, nó có thể truyền thâu virus, học vị, quan tước, tiền tài thậm chí là quyền lực. Bây giờ Giang Triệt mới tăng một đầu, cũng có thể truyền thâu võ đạo cảm ngộ cùng tu vi. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên ban công. Tô Miên Miên hóa thành hình người lười dương dương ngủ ở trên ghế nằm. Mái tóc dài màu xám trắng nhìn phi thường dễ thấy, lớn như vậy trong hoa viên, mấy vị mặc trang phục hầu gái đáng yêu hầu gái ngay tại tu bổ lấy lục thực, lẫn nhau ngẫu nhiên còn lẫn nhau đùa giỡn, cái gì gọi là kim ốc tàn kiều. Cái này liền là chân chính kim ốc tàn kiều, Giang Triệt từ trên lầu đi xuống thời điểm vừa vặn đụng phải Cố Lăng Phỉ, Cố Lăng Phỉ lúc này đang bối rối dẫn theo gót giày, trên người mặc vẫn như cũ là bộ kia lãnh diễm quần áo làm việc. Hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ đi làm nhanh đến trễ. Nữ tổng giám đốc cũng phải lên ban. Đáp án là khẳng định. Trình. Giang Triệt cũng không có nói cái gì, giống Cố Lăng Phỉ loại nữ nhân này, sự nghiệp tâm quá nặng, công ty chính là nàng một đứa bé. Giang Triệt cũng là không vội, dù sao có được tăng thọ đang hắn không sợ hãi, thời gian đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là hư vô mà thôi. Cố Lăng Phỉ tự nhiên cũng có được dài dằng dặc tuổi thọ, xuất ra mấy chục năm cho nàng chơi đùa lại có thể thế nào. Nói không chừng tương lai Lam Tinh giới kinh doanh nửa giang sơn chính là Cố Lăng Phỉ đánh xuống. Về phần một nửa kia, làm lại chính là hắn một cái khác cô bạn gái nhỏ Lãnh Ngưng Thu đi. Lấy năng lực của các nàng, còn thật sự có khả năng. Trùng sinh, ta dựa vào bạn gái trở thành thế giới thủ phủ. Chương 314, Du Uyển Nhi tu la tràng, khóc chích chích tiểu lô ly. Giang Triệt, ngươi rất thời gian dài không có đụng Phỉ Phỉ tỷ a. Diệp Mộng Giao mặc một thân váy ngủ, đứng ở Giang Triệt sau lưng, trần trụi một đôi chân ngọc, cánh cung đủ phối hợp mảnh khảnh bắp chân câu người đến cực điểm. Con mắt nửa mở nửa khép, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ không bao lâu, ngậm một cây bàn chải đánh răng, khóe miệng tràn đầy bong bóng. Giang Triệt ngoái nhìn, cười vỗ vỗ Diệp Mộng Giao bờ mông. Làm sao? Ngươi không phải thích ăn nhất giấm sao? Diệp Mộng Giao im lặng, ăn giấm lại có thể làm sao? Ngươi không phải là sẽ hái hoa ngắt cỏ sao? Thẩm Du lại bị ngươi ăn hết đi. Khụ khụ, Giao Giao, ngươi lời nói này liền không đúng, quân tử chi hành cái kia có thể gọi ăn sao? Cái kia nên gọi là hái mới đúng. Diệp Mộng Giao ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, kẻ không hổ là Trạng Nguyên, nói chuyện chính là có văn hóa. Đã nhường y ra. Giao Giao, điểm tâm ta nấu cháo, ta cho ngươi xới một bát. Giang Triệt khoan thai đi vào phòng bếp, cho Diệp Mộng Giao bới thêm một chén nửa cháo gạo, thiếu nữ miệng nhỏ uống vào, tại Giang gia. Loại này cùng Giang Triệt một chỗ cơ hội cũng không nhiều. Giang Triệt. Ngươi. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề không? Bối rối ta thời gian rất lâu. Diệp Mộng Giao trù trừ hỏi lên. Nói với Giang Triệt một tay chống đỡ cái cằm. Ngươi là trước thích ta. Vẫn là trước thích Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao sau khi nói xong, liền kiều đỏ mặt cúi đầu, mặc dù nhưng đã cùng Giang Triệt ở giữa có vô số lần tiếp xúc da thịt, nhưng một khi liên lụy đến tình cảm. Vẫn là sẽ thẹn thùng như cái mới biết yêu thiếu nữ, Giang Triệt không nín được cười, cô gái nhỏ này. Trong lòng còn không có buông xuống trước đó khúc mắc đâu, mặc dù Giang Triệt vô số lần khuyên bảo Diệp Mộng Giao, nhưng là Diệp Mộng Giao vẫn như cũ đối lại trước trà xanh mình có chút thống hận. Nếu như lúc ấy mình có thể nhận rõ ràng nội tâm của mình, Giang Triệt có phải hay không liền sẽ độc thuộc mình một người? Đương nhiên là trước thích ngươi thôi. Nhưng là về sau lại thấy được Du Uyển Nhi, phát hiện cái này lại xuẩn vừa nát hơn nữa còn tràn đầy tâm cơ tiểu nha đầu cũng thật đáng yêu. Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao trong lòng mừng thầm bắt đầu. Thực nện cho, nàng hiện tại mặc dù không phải được sủng ái nhất một cái kia, nhưng ít ra. Mình là Giang Triệt mối tình đầu. Giang Triệt. Ngươi nói ai lại xuẩn vừa nát. Hơn nữa còn tràn đầy tâm cơ. Một đạo sữa manh nhưng lại tràn ngập sát khí thanh âm truyền vào hai người trong tai. Du Uyển Nhi cảm giác mình sắp khí nổ tung. Ngươi có thể nói ta lại xuẩn vừa nát, dù sao hoa ngôn không phải lưỡi dao. Nhưng là ngươi không thể tại Giao Giao tỷ trước mặt nói ta tràn đầy tâm cơ a, chân tướng thường thường đều là nhanh đao. Uyển Nhi. Xuyệt. Nói ít điểm. Tần Sảo Sảo đem Du Uyển Nhi bế lên, kia Sảo Sảo tỷ, ngươi thả ta ra. Ta muốn cùng hắn liều mạng. Ệ Giang Triệt treo tức nhìn về phía Du Uyển Nhi, mèo rừng nhỏ. Hôm nay cho ngươi tốt nhất cường độ, trước kia đều là để ngươi khổ bức, hôm nay tại ngươi trong lòng cắm hai đao, nhìn ngươi còn có thể đắc chí bắt đầu không? Giang Triệt ôm Diệp Mộng Giao, khiêu khích nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi. Chật chật chật, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi không phải liền là một con rất có tâm cơ thư tiểu quỷ sao? Du Uyển Nhi nghe được Giang Triệt nói xong trong lòng hoảng hốt. Ngươi! Ngươi nói cái gì đó? Ngươi mới có tâm cơ đâu, ta một cái 1m5 tiểu cô nương làm sao lại có cái gì tâm cơ? Cầu sinh dục kéo căng, bất quá Giang Triệt lại không buông tha, hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm để Du Uyển Nhi xả chết một đợt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giao Giao! Ta nói với ngươi a, ngươi cái này nhỏ khuê mật tâm cơ có thể lão nhiều. Trước đó ta. Giang Triệt đem trước đó bắt được Du Uyển Nhi gian lận sự tình thêm mắm thêm muối toàn đều nói ra. Nàng còn nói ngươi ngốc ngốc ngốc ngốc rất dễ bị lừa. Du Uyển Nhi trong nháy mắt tê cả da đầu, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Thối Giang Triệt, ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không đem ngươi miệng xé nát. Du Uyển Nhi trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, tay nhỏ thử nghiệm che Giang Triệt miệng, kết quả lại tự chui đầu vào lưới đã rơi vào Giang Triệt ma trảo bên trong. Giao Giao tỷ, thật xin lỗi, ta lúc đầu tiếp cận ngươi mục đích xác thực cũng không đơn thuần. Du Uyển Nhi nước mắt ba ba, nhìn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, tiểu trà xanh trạng thái phát huy vẫn như cũ tốt đẹp. Giang Triệt tiếp tục bổ đao, cái gì gọi là mục đích không đơn thuần? Giao Giao a, nàng chính là đem ngươi trở thành máy rút tiền. Nếu như là trước đó, Giang Triệt vạch trần Du Uyển Nhi nội tình, có thể sẽ là một trận ngược tâm tu la tràn. Nhưng là hiện tại, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người đã là kề vai chiến đấu qua hảo tỷ muội, ngược tâm khẳng định không tính là, nhiều lắm là chỉ là phi thường xấu hổ thôi. Ngươi mới là máy rút tiền, ngươi mới là máy rút tiền. Ta chán ghét chết ngươi, Du Uyển Nhi khóe mắt nước mắt chưa khô. Đối Giang Triệt đầu vai trực tiếp hạ miệng, thật sự là hạ nhẫn tâm, phản phất muốn cắn xuống đến một miếng thịt cắn cắn, đầu nhỏ của nàng liền vùi vào Giang Triệt đầu vai, hận không thể giấu vào Giang Triệt trong thân thể, nàng cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Diệp Mộng Giao hơi sững sờ, nhưng sau đó liền bật cười. Giang Triệt, ngươi đừng đùa Uyển Nhi, nàng đều khóc, ê kỳ thật ta đương nhiên biết a, Uyển Nhi mụ mụ lúc kia thân hoạn bệnh nặng, ta lại không ngốc, ta ngược lại cơ trí một nhóm. Ê Du Uyển Nhi đem đầu giơ lên, hốc mắt hồng hồng, cực kỳ giống một con bị khi phụ thảm rồi con thỏ. Giao Giao tỷ, ngươi một mực vẫn luôn biết ta lừa ngươi tiền sao? Vậy làm sao có thể để lừa gạt đâu? Thân là hảo tỷ muội, chiếu cố một chút khuê mật không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Mộng Giao cười một tiếng. Du Uyển Nhi trong nháy mắt không kềm được, tiếng khóc lớn hơn. Ngươi cái thối hỗn đảng, đừng ôm ta. Ô ô. Tuổi nhỏ không biết khuê mật tốt, sai coi Giang Triệt là thành bảo. Phi phi phi, nàng mới sẽ không đem cái này chết biến thái làm thành bảo. Du Uyển Nhi cầm Diệp Mộng Giao tay nhỏ, khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng lại khiêu khích nhìn xem Giang Triệt, cả người vênh vang đắc ý. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi đầu này tạp ngư còn muốn châm ngòi ta cùng Giao Giao tỷ quan hệ trong đó. Nằm mơ đi thôi. Giang Triệt câu môi, chậm ung dung mở miệng. Du Uyển Nhi, Giao Giao thiện tâm, không chịu tìm làm phiền ngươi, nhưng là con người của ta liền không đồng dạng. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Nguy. Mà lúc này, Thiên mệnh người hiệp hội người các tổng bộ, Diệp Thanh đã đi theo Diệp Phàm mỗi đám người tiến vào hiệp hội nội bộ, hắn cả cá nhân thế giới xem đều bị khiếp sợ tột đỉnh, người nơi này năng lực đủ loại, có coi bói, có thần y, cũng có nhìn phong thủy. Đương nhiên cái này ít trò mèo hắn tất cả đều sẽ, nhất làm hắn khiếp sợ chính là những cái kia nắm giữ dị năng cường giả, làm hắn hâm mộ vô cùng, thậm chí có người có thể ngự không phi hành, không gian xuyên toa. Diệp Phàm bộ nhìn xem Diệp Thanh một mặt mộng bức bộ dáng, ánh mắt bên trong toát ra khinh thường, coi như ngươi là tông sư đại viên mãn cổ võ giả, không phải là một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ sao? Ngươi chỗ đi tới chỉ là chúng ta thiên mệnh người hiệp hội cấp thấp nhất người các tổng bộ. Chúng ta hiệp hội hết thảy có thiên địa nhân ba cát, người cát, địa cát, thiên cát, người cát phụ trách thu nạp thế tục giới một chút thiên mệnh người. Diệp Thanh kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cũng chỉ là nhất kéo đổ người cát. Cái kia địa cát cùng thiên cát. Chẳng phải là càng thêm ngưu bức. Mông lung ở giữa, hắn tự hồ thấy được cơ duyên lớn lao chính hướng phía mình đi tới. Chương 315, thiên mệnh người hiệp hội lực lượng. Thiên địa nhân. Ba cát. Vẻn vẹn chỉ là người trong các liền có như thế nhiều cường giả, địa cát cùng thiên cát hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Vậy xin hỏi, địa cát cùng thiên cát làm như thế nào tiến vào? Diệp Thanh mới vừa vặn đi vào người cát không bao lâu, liền muốn đi ăn máng khác đến cao hơn lĩnh vực, dù sao con cua còn muốn từ 35 nguyên một cân leo đến 38 nguyên một cân giỏ bên trong đâu. Huống chi là một cái cao ngạo khí vận chi tử. Diệp Phàm bụi khinh thường bật cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người ta khả năng mãi mãi cũng chỉ có thể đợi tại người trong cát, thiên mệnh khí vận chú định người ta ở giữa độ cao, chân chính ngưu bức người đều trên mặt đất cát cùng thiên cát bên trong đâu. Diệp Thanh nghi hoặc nói, nghĩa có thể sư phụ ta nói qua. Nhân gian giới đã mất linh khí, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm cổ võ thiên tài cũng chỉ có thể dừng bước tại đại tông sư đỉnh phong. Ha ha! Sư phụ ngươi không có gì kiến thức, cái này rất bình thường. Diệp Phàm bụi ngạo nghễ nói. Diệp Thanh hỏa khí trong nháy mắt liền xông ra, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục sư phụ của ta. Làm sao? Không phục. Chúng ta thiên mệnh người hiệp hội khai sáng thời gian dài dằng dặc lại lâu đời, từ khi mấy trăm năm trước có đại năng giả tuyệt địa trời thông, chặt đứt long mạch khiến linh khí đoạn tuyệt, địa cát cùng thiên cát liền cùng nhân gian giới triệt để ngăn cách. Diệp Thanh nghe vậy, trong lòng vừa dâng lên ngọn lửa trong nháy mắt liền bị tưới tắt tê. Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng là rất là rung động, chí ít cái này thiên mệnh người hiệp hội lai lịch không nhỏ, rất có thể cái này chính là mình một trận đầy trời cơ duyên. Nhưng, có thể ta khí vận không có khả năng chỉ có người cát a. Ta cảm thấy ta bối cảnh lai lịch vẫn là rất lợi hại, ta lưng tựa 18 vị cường đại sư phụ, khi ta đại sư phụ chính là thần bí thông thần cường giả, nhị sư phụ chính là Bạch Ngọc Kiếm Tiên Lý Trường Phong, tam sư phụ là Quỷ Thủ Thánh Y. Không thể không nói, Diệp Thanh đúng là một cái kẻ phản bội phổ tính nam, mặc dù hắn không biết cho vay hiệp danh tự, nhưng là trong tiềm thức đã đem hắn trở thành mình đại sư phụ, mà Diệp Thanh cũng trực tiếp liền tự bạo gia môn, nội tình đều cho để lộ ra tới. Diệp Phàm bụi con ngươi hơi co lại, cẩn thận quan sát một chút người trước mắt. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể có được tông sư đại viên mãn thực lực, nguyên đến khí vận vậy mà như thế độ cao. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại này cấp bậc khí vận đã ủng có tư cách tiến vào địa trong cát, nhưng là rất đáng tiếc. Tuyệt địa trời thông về sau, ngươi cũng chỉ có thể tại nhân gian giới bên trong đi dạo. Ha ha, ngươi cho rằng sư phụ của ngươi rất ngu bức sao? Ta nói thật. Không đáng giá nhắc tới. Diệp Phàm bụi không hổ là khí vận chi tử, có cơ hội nhất định phải trang bức, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn mạnh mẽ trang bức. Ta nói với ngươi. Tại chúng ta những cái này thiên mệnh người bảng xếp hạng bên trong, lưng tựa sư phụ là cùi bắp nhất một loại. Chân chính đại khí vận người đều là khóa lại hệ thống đại lão. Hệ thống. Diệp Thanh lại ghét đến một cái kiểu mới chữ. Không sai, khóa lại hệ thống đại lão cái kia mới gọi ngu bức. Mỗi ngày liền há to mồm chờ lấy hệ thống cho ăn cơm ăn là đủ. Nói ví dụ chúng ta người các chủ, chính là một vị có được đánh dấu hệ thống đại lão, mỗi ngày chỉ cần tại khác biệt địa khu đánh dấu liền có thể thu được ban thưởng. Xin hỏi các chủ hắn. Tu vi như thế nào? Diệp Thanh càng thêm kích động, không dùng tu luyện liền có thể mạnh lên. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Các chủ hắn không tu võ, hắn là thuần túy dị năng giả, thân phụ lôi hỏa các loại nhiều loại dị năng, trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền có thể đánh giết một tôn đại tông sư. T. Ngay tại Diệp Thanh cùng Diệp Phàm Bụi hai người trò chuyện thời khắc, trong căn cứ lục tục ngo ngoe lại tới không ít người, đều là một chút nhìn kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi, khóe miệng có chút dương lên, biểu lộ mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ. Báo cáo phó các chủ, gần nhất mới chiêu mộ đến một nhóm thiên mệnh người, bên trong chỉ có một người có được hệ thống, mà lại hệ thống tương đối kéo đổ, là lớn đạo diễn hệ thống. Phó các chủ chậm rãi đi ra, trên mặt biểu lộ hơi có vẻ bình thản, ánh mắt tại cái này một nhóm mới tới người trẻ tuổi trên thân đánh giá một phen, phát hiện từng cái đều tại miệng méo, ánh mắt tối sầm lại. Vả miệng. Một giây sau, hai bên xuất hiện mấy cái thân mặt hắc bào người, cơ hồ thoáng hiện đến trước mặt của bọn hắn, ba ba ba chính là mấy cái tát đem mấy cái này khí vận chi tử đều cho đánh cho hồ đồ, từng cái trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Thiên mệnh người hiệp hội cấm kỵ đầu thứ nhất, cấm chỉ miệng méo. Phó các chủ vẫn có chút đồ vật, vừa ra trận liền trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Bao quát Diệp Thanh. Hắn có loại cảm giác, mình tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ. Phó các chủ quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cái kia khóa lại lớn đạo diễn hệ thống thiên mệnh người. Ngươi tên là gì? Tần Hào. Có thể, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp đại lượng tài chính, tạo điều kiện cho ngươi quay chụp các loại điện ảnh. Nhưng là ngươi muốn đem hệ thống ban thưởng phân ra 7 thành, cung cấp cho chúng ta hiệp sẻ. Đây không phải đang thương thảo, mà là lấy giọng ra lệnh. Sau đó phó các chủ tháo xuống kính râm, tất cả có được hệ thống thành viên, chúng ta sẽ nhằm vào ngươi hệ thống đặc tính sau đó làm phụ trợ, cam đoan ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhận lấy hệ thống ban thưởng, tuyệt đối so một mình ngươi là một mình hiệu suất nhanh hơn nhiều. Hiển nhiên, thiên mệnh người hiệp hội tồn tại thời gian tương đương lâu đời. Thậm chí đều đã bắt đầu quá trình tan ra phát hệ thống chức năng. Nói nhiều như vậy, Diệp Thanh chỉ nghe hiểu một cái khái niệm, có được hệ thống đều là đại lão, dù sao so với hắn 18 vị sư phụ mạnh hơn nhiều. Sáng sớm, Giang Triệt mang theo Tần Sảo Sảo trở về nhà một chuyến, dù sao cho dù là Thanh nhập trường trung học, vẫn là tại Hàng Châu đi học, nhưng đến lúc kia. Tần Sảo Sảo sợ là mấy tháng cũng sẽ không lại về đến nhà, dù sao gả đi khuê nữ liền cùng tát nước ra ngoài đồng dạng. Giang Triệt không cần thiết mang nhiều đồ như vậy, những thứ này chu quả trân quý như vậy. Ta ba ba mụ mụ các nàng không thích ăn. Tần Sảo Sảo tiểu nha đầu này hiện tại cùi chỏ đã bắt đầu hướng ra phía ngoài gạt, Giang Triệt đưa tay, ngoắc ngoắc Tần Sảo Sảo mũi. Về sau ngươi cũng đừng cho ta sinh khuê nữ, đến lúc đó di truyền ngươi cái này phản nghịch tính cách, sợ là phải cho ta tức chết, vẫn là sinh con trai tai họa đừng khuê nữ của người ta a. Tần Sảo Sảo nghe Giang Triệt, sắc mặt đỏ bừng. Nhỏ tay thật chặt nắm lấy góc áo của mình. Lần này đi Tần Sảo Sảo trong nhà, Giang Triệt mang không ít đồ tốt. Thậm chí ngay cả trú nhang dược thủy đều mang đến hai bình, chu quả cũng có mấy khỏa. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Cho các ngươi mặc. Các ngươi phải. Bằng không, liền là một đám lão đăng. Ai hắc hắc, Giang đồng học ngươi tới thì tới, làm sao còn mang đồ vật a? Vương Lị Lị khi nhìn đến Giang Triệt về sau, một cả khuôn mặt đều cười thành một đóa hoa cúc, nàng hiện tại thái độ đối với Giang Triệt đã triệt để thay đổi, trước đó có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại liền có bao nhiêu nịnh nọt, tựa như cái kia người ở rễ văn bên trong ác độc mẹ vợ đồng dạng. Giang Triệt lộ ra khiêm cười, khi Vương lão sư gần nhất nhìn không tệ lắm. Vương Lị Lị thần sắc khẽ giật mình, nàng trong nháy mắt nghe hiểu Giang Triệt ý tại ngôn ngoại, nàng gần nhất nào chỉ là không tệ. Đơn giản chính là một đường cao thăng. Nàng xưa nay không biết quyền lực lại còn có thể chơi như vậy. Giang đồng học ngươi nói đùa, nhà ta Sảo Sảo gần nhất còn tốt chứ. Vương Lị Lị đem ánh mắt nhìn về phía mình khuê nữ, Giang Triệt nhíu mày, rồ. Vương lão sư nói là Sảo Sảo bệnh trầm cảm sao? Nàng dễ muốn chứng xác thực tốt lắm rồi. Chương 316, đem Thẩm Du ngoặt về Giang gia. Bệnh trầm cảm. Nhắc lên bệnh trầm cảm, Vương Lị Lị tâm thái liền có chút sụp đổ. Nàng cũng sớm đã kịp phản ứng, lúc trước cái gọi là bệnh trầm cảm chính là hai người thu về băng đến lừa gạt mình. Nhưng khi sơ nàng hết lần này tới lần khác còn liền bị lừa, đem bảo bối của mình khuê nữ tự tay đưa đến ác la miệng bên trong. Bất quá cũng may. Bây giờ xem ra Giang Triệt đúng là một cái đáng giá Sảo Sảo phó thác chung thân nam nhân tốt. Giang Triệt đồng học, là lỗi của ta, lúc trước đem nữ nhi bức quá chặt, nếu như không có ngươi. Không biết sẽ ủ thành rất lớn sai. Mà Tần Sảo Sảo đâu, ngồi nghiêm chỉnh tại Giang Triệt bên người, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quét nhìn liếc một chút cha mẹ của mình. Sau đó hướng phía Giang Triệt bên người ngồi, tiểu nha đầu nhìn nhu thuận cực kỳ. trong đầu hồi tưởng lại mình cùng Giang Triệt từng ly từng tí, cả người gương mặt đều không phải do bắt đầu phím hồng. Nàng giống như còn không có nghiêm chỉnh nói qua một trận yêu đương đâu. Đầu mình nóng lên, trực tiếp vượt qua yêu đương trình tự liền bị Giang Triệt ăn xong lau sạch, bây giờ lần nữa quay đầu trong lòng vẫn sẽ có chút rung động. A, à, xảo xảo ngươi mặt làm sao đỏ lên? Vương Lị Lị cao mày nói. Ngạch, ta đây là tinh thần tỏa sáng ghê, tiểu nha đầu bị chuyện nói, một bên một mực ở trên ghế salon trầm mặc không nói. Tần Thỏ lúc này cũng là mở miệng. Giang thiếu gia, ngài cùng xảo xảo tương lai định làm như thế nào? Ta nghe nói bên cạnh ngươi nữ hài tử cũng không ít. Tần Thọ lời nói để Vương Lị Lị nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Các nàng cuối cùng còn chỉ là người nhà bình thường mà thôi. Bất kỳ một cái nào hài tử phụ mẫu đều không hy vọng khuê nữ một nửa khác là một cái hoa tâm đại củ cải. Giang thiếu gia, xảo xảo chính là một cái bình thường cô nương. Trong nhà của chúng ta thế lực cũng rất ít ỏi. Căn bản là không có cách cùng ngài so sánh. Nói trắng ra là, các nàng vẫn là lo lắng. Mặc dù Giang Triệt bây giờ nhìn lại đối Tần xảo xảo tương đối cưng chiều, nhưng là ai biết Giang Triệt có thể hay không đột nhiên thay đổi khẩu vị, đem Tần xảo xảo đạp qua một bên. Tần xảo xảo có chút tức giận. Ba ba mụ mụ, các ngươi đừng nói nữa. Ta tại Giang Triệt bên người qua rất tốt, cùng bọn tỉ muội chung đụng cũng rất vui sướng, các nàng đối ta đều rất tốt. Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết liền bắt đầu vọng kết luận. Tần xảo xảo khuôn mặt nhỏ trống túi lên, ba của nàng mụ mụ. Kỳ thật vẫn là mang theo thành kiến. Vương Lị Lị cùng Tần Hiện Thọ hai người nhìn nhau một chút, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được bất đắc dĩ. Thật sự cùi chỏ ra bên ngoài ngoặc a. Cái này khuê nữ xem như Triệt để nuôi không? Trên đường về nhà đi ngang qua Thẩm Du chỗ ở cư xá, Giang Triệt chậm rãi đem xe dừng sát ở ven đường. Xảo xảo, ta đi đón một người. Tần xảo xảo hơi sững sờ, ai vậy? Ngươi đoán. Giang Triệt tiếu dung thần bí, hắn chuẩn bị đem Thẩm Du đoá này thanh lãnh chi hoa đưa vào Giang gia ở vài ngày, đem Tiểu Bạch Bố ném vào thùng nhuộm bên trong nhuộm dần mấy ngày thời gian, nhìn xem ngươi có hay không còn có thể tiếp tục bảo trì loại này thanh lãnh trạng thái. A. À. Tần xảo xảo nhu thuận nhẹ gật đầu, ngồi ở trong xe lẳng lặng chờ. Giang Triệt vừa tới đến Thẩm gia trước cổng chính, liền nghe đến oanh một đạo tiếng nổ. Ngoà tao! Thứ đồ gì nổ? Giang Triệt cũng bất chấp tất cả, trực tiếp leo tường mà vào. Xông vào Thẩm Du trong nhà. Cuồn cuộn khói đặc từ trong phòng bếp toát ra, nhìn phi thường đáng sợ. Ngoà tao, người cô nàng này là tại trong phòng bếp làm hóa học thí nghiệm sao? Giang Triệt vừa mới chuẩn bị xông vào phòng bếp, một con đen thui đồ chơi nhỏ liền từ bên chân của hắn vọt ra ngoài, còn mang theo keo thảm. Hiển nhiên, đáng yêu nhỏ quyết mèo đậu nành phấn. Bây giờ đã biến thành đậu đen phấn. Sau đó, một cái toàn thân che kín đen xám sinh vật hình người từ trong phòng bếp đi ra, tóc loạn thành một bầy, miệng bên trong còn phun khói đen. Giang Triệt rất im lặng. Thẩm Du rất im lặng. Giang Triệt im lặng, trực tiếp dắt lấy Thẩm Du liền tiến vào trong phòng tắm. Một giờ sau rửa mặt sạch sẽ, Thẩm Du xuất hiện ở trong phòng khách. Ngươi hợp thành kiểu mới thuốc nổ đâu? Giang Triệt buồn bực nói. Ta đang nấu cơm. Y Thẩm Du vẻ mặt thành thật mở miệng. Lập tức ánh mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ta rõ ràng đã dựa theo giáo trình kỹ càng đi làm, thậm chí ngay cả thời gian đều khống chế giây phút không kém, vì cái gì vẫn là sẽ thất bại? Giang Triệt khóe miệng giật một cái. E nấu cơm? Ngươi nói ngươi đây là đi bạo phá, ta đều tin. Đương nhiên đi, Thượng Đế là công bằng, cho ngươi mở ra một cánh cửa liền sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Ngươi cũng thông minh như vậy. Còn muốn nấu cơm làm gì? Đi theo tiểu gia ta. Mỗi ngày làm cho ngươi mỹ thực ăn. Giang Triệt trong lúc lơ đãng chính là một câu thổ vị tình nói. Nhưng là bất luận cái gì lời tâm tình đối Thẩm Du loại nước này bùng phong tâm thiếu nữ đều không có tác dụng quá lớn. Giang Triệt vận dụng nàng tâm thông thậm chí nghe không được một tia tâm lý ba động. Đi, tiểu Du. Cùng ta về nhà ở hai ngày thôi. Để ngươi cũng cảm thụ một chút lớn trong gia đình ấm áp. Giang Triệt mặc dù tại cùng Thẩm Du thương thảo, nhưng lại căn bản không có cho Thẩm Du cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp đem Thẩm Du lưng mỏi bế lên. Giang Triệt, ta không thể đi, ta đi đậu nành phấn không ai chiếu cố. Cái này có cái gì? Mang theo nàng ở cùng nhau thôi. Giang Triệt duỗi ra đại thủ, đem bị hung sơn đen mà hắc quyết mèo lôi đến trên tay, một cái tay ôm Thẩm Du, một cái tay khác dắt lấy quyết mèo. Thẩm Du chỉ mặc một thân áo ngủ, bên trong thậm chí đều là chân không đóng gói, không cẩn thận liền sẽ tiết lộ xung quanh. Bất quá chung quanh cũng không có người, cũng không có cái gì giám sát, Giang Triệt tự nhiên cũng không sợ người khác nhìn thấy. Đi vào bên cạnh xe, trực tiếp đem Thẩm Du cho nhét vào chỗ ngồi phía sau xe bên trong. Mình cũng chui vào, đối lái xe Đông Nhi mở miệng, gây về nhà thì Tần Sảo Sảo mộng bức nhìn xem bên cạnh áo rách quần manh tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng có như vậy trong nháy mắt ngây người, nhưng là sau đó biểu lộ liền kích động. Thẩm Du, Giang Triệt vậy mà thật cầm xuống cái này thanh lãnh học thần thiếu nữ. Nói thật, thân vì một cái nữ hài tử, nàng đối Thẩm Du loại này đỉnh cấp học thần phi thường sùng kính, mà lại Thẩm Du luôn luôn đều là cao ngạo thanh lãnh đại danh từ. Nếu như vậy một cái thanh lãnh nữ hài đã rơi vào Giang Triệt trong tay, có thể hay không thể hiện ra tương phản một mặt? Tần Sảo Sảo ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là ánh mắt lại không cầm được hướng bên cạnh liếc. Khó trách ca. Khó trách Giang Triệt đi hơn một giờ, cái này không kỳ quái. Cái này không kỳ quái hắc hắc. Tần Sảo Sảo tư tưởng dần dần tà ác. Tiểu Du mà, ngươi cân nhắc như thế nào? Muốn hay không tại trong nhà của ta ở lại hai ngày? Xe đều lái về đến nhà cửa, Giang Triệt mới hỏi lên. Chủ đánh một cái vô lại. Neo. Đậu nành phấn nhẫn nhịn một đường, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống dưới, xông vào vườn hoa trong linh điền. Ở bên trong lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn rất là vui vẻ. Giang Triệt liếc qua đậu nành phấn, cái này nhỏ sủng mèo hóa hình về sau xác thực rất đáng yêu, nhưng để Giang Triệt trực tiếp thu nàng vậy khẳng định sẽ trong lòng còn có khúc mắc, dù sao cái này nhỏ quyết mèo cái gì cũng không biết, Giang Triệt còn không đến mức như thế xuất sinh. Đối một con thiên chân vô tà con mèo nhỏ ra tay, cho nên nha. Chơi đùa dưỡng thành cũng là thật không tệ, đậu nành phấn tại trong linh điền ở lâu, tự nhiên mà vậy liền sẽ dựng dục ra linh tính, một tay bồi dưỡng lên mèo con nương nghe liền rất hăng hái. Chương 317, Thẩm Du ta ăn chắc, di sớt cũng ngăn không được. Thẩm Du. Diệp Mộng Giao khi nhìn đến Thẩm Du trong nháy mắt, cả người thiếu chút nữa xù lông. Nàng cùng Tần Sảo Sảo khác biệt. Nàng đối với nữ nhân này ấn tượng nhưng không có tốt như vậy. Lúc trước nàng có một đạo đề sẽ không, liền ôm thỉnh giáo thái độ đi hỏi Thẩm Du, kết quả đổi lấy chính là Thẩm Du một câu ngươi quá ngu ngốc. Ngươi quá ngu ngốc, bốn chữ này đối với một cái ngạo kiều đại tiểu thư lực sát thương đơn giản không nên quá khoa trương. Diệp Mộng Giao đồng học. Giữa bạn học chung lớp muốn hữu hảo ở chung, không muốn qua lại đùa giỡn. Giang Triệt thanh âm truyền vào Diệp Mộng Giao trong tai. Ghê tởm a. Diệp Mộng Giao nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Hừ, vốn cho rằng ngươi là một cái cao lãnh thiếu nữ, kết quả cũng là một chỉ hồ ly tinh. Diệp Mộng Giao liếc qua Thẩm Du cái kia thân đơn bạc đến cực điểm váy ngủ, âm thầm cắn răng. Được rồi, đều là nữ hài tử có mâu thuẫn gì là không giải quyết được. Thực sự không được ta ra mặt giúp các ngươi điều giải một chút. Giang Triệt một cái tay ôm Diệp Mộng Giao, một cái tay khác ôm Thẩm Du. Diệp Mộng Giao có chút luống cuống. Nàng hiện tại cũng coi là tài xế lâu năm, đương nhiên có thể nghe rõ Giang Triệt ý tại ngôn ngoại, phi, nàng mới không muốn cùng cái này hồ ly tinh cùng một chỗ. Ai? Giang Triệt thở dài một hơi, vẫn là phải nhìn hắn cái này chuyên nghiệp điều giải viên mới được a. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên tích. Khí vận chi tử Diệp Lương thần khí vận sinh ra ba động, túc chủ thu hoạch được 1000 điểm tích lũy tích. Khí vận chi tử Diệp Lương thần khí vận đoạn tuyệt. Tổng hợp cho điểm. Cấp S, túc chủ lấy được được thưởng, mạnh nhất trang bức hệ thống nguyên mã, sử thi cấp bảo rương. Giang Triệt nhíu mày, cái này Diệp Lương thần là ai? Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà nhớ không nổi gia hỏa này là ai? Tích. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, khí vận chi tử Diệp Lương thần, khóa lại mạnh nhất trang bức hệ thống, chỉ muốn trang bức liền có thể mạnh lên. Giang Triệt như cũ có chút mộng bức, hắn chỉ là biết có như thế một cái khí vận chi tử. Nhưng một mực ở lâu phía sau màn hắn căn bản không có gặp qua Diệp Lương thần. Tự nhiên cũng không biết hắn lại có một cái mạnh nhất trang bức hệ thống. Bất quá đã không quan trọng, Cường ca sẽ ra tay. Giang Triệt đối Cường ca thực lực vẫn có chút công nhận, trước mắt đến xem. Chỉ cần là đã rơi vào Cường ca trong tay khí vận chi tử, chẳng mấy chốc sẽ triệt để hoàn thành cải tạo. Một bên khác, tòa nào đó tầng hầm bên trong. Trải qua dài đến một tháng điên cuồng tra tấn. Đầu tư cổ phiếu tiểu thiên tài Tần Thiên cuối cùng vẫn khuất phục, cái này thật không phải là người qua sinh hoạt a, mà tại bên cạnh hắn, Diệp Lương thần cũng đã hoàn thành hắc hóa y tích. Túc chủ trang cái điên phê, lấy được thưởng trong vòng 3 ngày. Lực Diệp Lương thần gãi đầu một cái, cái thứ đồ gì tại bên tai ta líu ríu gọi bậy gọi. Tích. Hệ thống kiểm trắc đến túc chủ trang bức ý chí cũng không mãnh liệt, hiện tại bắt đầu tự động cởi trói. Tích tích tích. Cởi trói thất bại. Kiểm trắc đến không biết virus xâm lấn. Hệ thống khởi động tự động phòng ngự. Đích. Hệ thống phòng ngự thất bại, tự động cởi trói bên trong. Một trận lóng lánh ánh sáng đỏ, Diệp Lương thần hệ thống đang liều mạng chống cự lại một loại nào đó không thể nói lực lượng, sau đó thê thảm lạc bại, triệt để không có thanh âm. Ngày tốt, ngươi đang làm gì đó? Chuyên chú một điểm. Cường ca thanh âm hùng hậu vang lên, Diệp Lương thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn bây giờ nghe cường ca thanh âm đều có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Cường ca, vừa rồi có cái con muỗi tại bên tai ta líu ríu gọi bậy gọi. Làm sao có thể có con muỗi? Bây giờ thực lực của ta đã tấn thăng tông sư, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đào thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.